cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, chủ nhân cùng sủng vật. Các người nguyện vọng ta đã tất cả thực hiện, gặp lại, thực hiện giả thần bọn họ nguyện vọng. Thần Long nói, sau đó biến trở về Long Châu liền muốn phân tán bốn phía phóng. Bất quá coi như hắn nói gặp lại cũng vô dụng. Vài tên hồng trù chiến cơ phóng lên cao liền đem muốn bay đi bảy viên Long Châu nắm trong tay. Làm giả thần bọn họ cầu nguyện máy, cũng không thể khiến Long Châu lưu lạc đi ra bên ngoài. Tô Vâng Hòa Mỹ Chân đem Long Châu lấy về phong ấn. Dạ thần cùng trung nữ chính là đưa mắt rơi vào Majin Bu trên người. Bị thần Long lần nữa ngưng tụ ra thân thể, Majin Bu an tĩnh nằm trên đất, ân, tựa hồ đang ngủ dáng vẻ. Majin Bu, Majin Bu, cúi người đến, dạ thần vỗ vỗ Majin Bu định đưa nàng đánh thức. Bất quá chụp hơn nửa ngày chính là đều không có phản ứng gì. Ba ba, thần Long không phải chỉ là đem Majin Bu thân thể biến trở về đến. Không có thật để cho nàng phục sinh đi. Vũ Thiên Hòa Trăng cũng góp đầu nhỏ tại Majin Bu trên người vỗ vỗ. Sau đó nói, không, Majin Bu hẳn đã phục sinh mới là, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng khí tức. Trăng, đem người sô-cô-la cho ta một khối. Sở chính mình cầm suy tư một phen. Sau đó dạ thần nói, mặc dù không biết ba mình muốn làm gì, bất quá chăng hay là từ chính mình trong đồ ăn vặt tìm ra một khối sô-cô-la đưa cho dạ thần. Dạ thần nắm sô-cô-la đặt ở Majin Bu bên lỗ mũi, chỉ thấy Majin Bu cái mũi nhỏ rõ ràng hút động hai cái. Sau đó một cái liền cắn sô-cô-la, cả người cũng đột nhiên ngồi dậy. Ô ô, ăn ngon ăn ngon. Ha ha ha, cái này Majin Bu thật có thú nha. Nhìn Majin Bu dáng vẻ, một bên Goku không khỏi cười nói, dạ thần mới vừa rồi gọi thế nào đều không gọi tỉnh. Kết quả lấy ra một khối sô-cô-la nàng lập tức tỉnh lại. Thật đúng là một tham ăn gia hỏa a. Là các ngươi, chú ý tới dạ thần bọn họ tồn tại. Majin Bu đột nhiên ánh mắt run lên. Một quyền liền hướng dạ thần đánh tới. Majin Bu, ngươi vì cái gì công kích chúng ta? Dạ thần chặn Majin Bu công kích, mà Goku trùng nữ chính là nhanh chóng thối lui cùng Majin Bu kéo dài khoảng cách. Gặp qua Majin Bu cùng Bu lực lượng, mọi người cũng đều biết nàng có bao nhiêu nguy hiểm. Các ngươi đều là người xấu. Các ngươi cùng một chỗ đánh ta. Còn dùng sóng năng lượng đem ta đẩy tới trên Thái Dương đi. Khiến ta thật là đau. Majin Bu thở phì phò nói. Mà dạ thần cũng không khỏi xấu hổ. Không nghĩ tới nàng còn nhớ những chuyện kia à. Majin Bu, trước đều là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là ngăn cản bên trong cơ thể ngươi Bu. Nhưng cũng không là ngươi địch nhân. Babidi đã chết. Bù cũng đã từ bên trong cơ thể ngươi biến mất. Sau đó ngươi liền tự do. Không muốn để cho Majin Bu đối nhóm người mình sinh ra không ấn tượng tốt. Dạ thần mau mau nói với nàng. Nửa tin nửa ngờ. Majin Bu cảm ứng mình một chút trong cơ thể. Nhất thời không khỏi lộ ra cao hứng vẻ mặt. Cái kia chán ghét ra hỏa thật không thấy. Đối với luôn ra để cướp đoạt thân thể của mình, Bu Majin Bu có thể là phi thường chán ghét. Hiện tại không cảm ứng được Bu tồn tại, Majin Bu cả người đều cao hứng hư. Thế nào, ta không có lừa ngươi đi? Ừ, ngươi không có gạt ta. Dạ thần mỉm cười nói, mà Majin Bu cũng gật đầu một cái. Trong mắt đối dạ thần địch ý cũng ít rất nhiều. Majin Bu, ngươi đã tự do. Sau đó có cái gì không nghĩ làm sự tình a? Tranh thủ cho kịp thời cơ. Dạ thần lại hỏi, đi tìm ăn ngon. Majin Bu không chút do dự trả lời. Dạ thần cùng Bulma trùng nữ đều hơi kém không có bị chọc cười. Cái này thật đúng là một không có mộng tưởng ra hỏa đây. Còn sống cũng chỉ là vì tìm ăn ngon. Nếu như vậy, ngươi sau đó liền ở lại chúng ta nơi này làm chúng ta đồng bạn như thế nào đây? chúng ta nơi này có toàn thế giới ăn ngon nhất nhất thứ ăn ngon. Chỉ cần ngươi ở lại chỗ này, nghĩ ăn bao nhiêu ăn ngon đều cho ngươi. Thật, dạ thần lần hai hướng Majin Buu ném ra cảnh ô liu. Mà Buu cũng rõ ràng có chút ý động. Không có Barbie đi cái tên kia gây trở ngại. Cái này một lần dạ thần chính là quyết định chủ ý phải đem Majin Buu lưu lại. Hướng về phía một bên vài tên thần thánh nữ bộc tỏ ý liếc mắt. Mấy tên người làm gái thiếu nữ được lễ lui ra. Rất nhanh lại múc một đống lớn các loại mỹ vị quà vặt đi về tới. Nếm thử đi, xem ăn có ngon hay không. Đem sở hữu quà vặt đưa cho Majin Buu. Dạ thần cười híp mắt nói. Chảy nước miếng, Majin Buu không kịp chờ đợi nếm lên. Nhất thời cũng nheo cặp mắt lại mặt đầy vui vẻ vẻ mặt. Ô ô, ăn ngon, thế nào, Majin Buu, chỉ cần ngươi lưu lại thành cho chúng ta đồng bạn. Còn có càng nhiều ăn ngon như vậy đồ vật nha. Còn có càng nhiều, dạ thần, không ngừng dụ dỗ, mà Majin Buu cũng nuốt nước miếng một cái. Hiện ra nhưng đã phi thường động tâm. Majin Buu, ngược lại người cũng không có còn lại địa phương có thể đi. Liền ở lại chúng ta nơi này đi. Đúng vậy, lưu lại mọi người chúng ta cùng một chỗ chơi đi. Biết rõ mình ba ba mong muốn Majin Buu lưu lại. Bên cạnh Vũ Thiên Hòa Trăng cũng nói. Chỉ bất quá Majin Buu nhưng là đối với lấy các nàng phất tay một cái. Mặt đầy ghét bỏ vẻ. Ta mới không cùng các ngươi như vậy nhỏ bé chơi đây. Đi, đi, Vũ Thiên Hòa Trăng nhất thời cái kia khí a. Cái này đáng ghét Majin Buu. Không phải là thân thể nhìn qua hơi chút so với các nàng lớn một chút nhi sao. Rõ ràng trong tính cách tham ăn chơi vui liền giống như các nàng nha. Tốt, Vũ Thiên, Trăng, không nên tức giận. Majin Buu, ngươi cân nhắc thế nào? Có thể nói cho ta biết người quyết định sao? Nho nhỏ dưới sự trấn an Vũ Thiên Hòa Trăng. Sau đó dạ thần lại hỏi. Mặc dù cảm giác sau đó bản thân một người tự do tự tại rất không tồi. Nhưng là quấn quýt rất lâu. Majin Buu cuối cùng vẫn khuất phục tại mỹ thực cám dỗ bên dưới. Tốt đi, ta lưu lại, nhưng là không cho phép ngươi gạt ta. Sau đó mỗi ngày đều phải cho ta những này ăn ngon. Đó là đương nhiên, ta có thể bảo đảm. Sau đó ngươi liền kêu ta chủ nhân đi. Thành công dụ bát đến Majin Buu. Dạ thần trong bụng cười to không dứt. Sau đó lại nói, chủ nhân tứ liền là lúc sau ta nuôi ngươi. Mỗi ngày đều cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Cho nên ngươi phải gọi ta chủ nhân. Majin Buu nghiêng đầu nhỏ. Có chút không lớn lý giải chủ nhân ý tứ, mà dạ thần chính là kiên nhẫn mỉm cười cho nàng giải thích một chút. Một bên Bulma trùng nữ đều kìm nén đến khó chịu, buồn cười lại không tốt cười. Dạ thần cái tên xấu xa này, hắn đây là nghĩ coi Majin Buu là làm hắn sủng vật một dạng thu dưỡng a. Nhưng là hiển nhiên đơn thuần Majin Buu cũng không lý giải những này. Nghe được dạ thần sau khi giải thích ngược lại vô cùng cao hứng. Mỗi ngày đều nuôi nàng trả lại cho nàng rất nhiều ăn ngon. Chủ nhân nguyên lai là vĩ đại như vậy tồn tại a. Chủ nhân, ngoan, Majin Buu vui vẻ kêu một tiếng. Mà dạ thần cũng vô cùng vui vẻ sờ sờ Majin Buu đỉnh đầu tiểu thịt góc. Nhắc tới dạ thần đã sớm muốn sờ dưới nàng cái này tiểu thịt góc đây. Mềm nhũn trơn bóng, còn rất có co giãn, cảm giác quả nhiên siêu bổng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.